Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, tìm được, Củ Hành đem sự tình nói được nghiêm trọng, phòng thí nghiệm, Đường Khiêm cũng coi trọng lên, tuy rằng căn cứ nhân không ít, nhưng là trải qua xếp, cha, rất nhanh liền xác định người hiếm nghi, Củ Hành không có kinh động người kia. Mà là phái nhân âm thầm đi theo hắn. Hai ngày chung, bọn họ rốt cục ở tầng hầm ngầm trong một căn phòng tìm được Tô Tần. Ôi, các ngươi biết, Tô Tần bị nhân cứu lúc đi ra liên quần áo đều không mặc. Vẫn là xuất ra sau, Củ Hành cho một thân quần áo. Kia toàn thân, trên tóc đều là cái loại này này nọ, miễn bàn nhiều ghê tởm. Ngươi cảm thấy ghê tởm, nhân ra tám phần cao hứng đâu, liên chính mình cựu cựu đều không buông tha, có thể là người tốt sao? Chính là, nói không chừng nhân ra còn nguyện ý đợi ở bên trong đâu. Cứu ra làm chi, mọi người thất chửi bát thiệt, này nói một câu, cái kia nói một câu. Đào Lâm nghe phiền lòng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đi làm sống đi, tụ ở trong này cũng không đồ ăn lấy. Mọi người thấy Đào Lâm liếc mắt một cái, vội vàng tan tác. Củ Hành cứu người thời điểm Đào Lâm không được đến thông chi, tự nhiên cũng không từng đi qua. Nàng cũng là ở sau mới biết được Tô Tần là bị người giam lỏng lên. Ở trong căn cứ phát sinh chuyện như vậy, cũng quá không an toàn. Này về sau ai còn dám độc tự xuất ra hành tổ? Ít nhất, Đào Lâm về sau nếu buổi tối xuất môn mang theo Vu Dương, nàng cũng không dám chính mình xuất ra. Đương nhiên, nàng cũng không phải thật lo sợ, chỉ là nhớ tới đến lòng còn sợ hãi mà thôi. Tô Tần bây giờ còn nằm ở trên giường sượng mặt, nghĩ đến là thương đỉnh trọng, ký túc xá nổi. Mọi người top 5 top 3 tụ ở cùng nhau, thảo luận Tô Tần sự tình, các loại đoán, các loại ngôn luận, thậm chí liên kia vài cái cứu nàng nhân đều bị liên lụy trong đó. Dây dưa không rõ, các ngươi đang nói cái gì? Một cái bản tấc nam nhân mặt đỏ tai hồng trừng mắt đám người. Các ngươi này đàn bà ba hoa, chính mình cái gì cũng không làm. Mỗi ngày liền ngồi ở chỗ này tránh quấy rầy, còn ở sau lưng chửi bới người khác. Các ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi như vậy hung làm gì? Chúng ta lại chưa nói ngươi, chưa nói ta. Bản tấc nam nhân chỉ vào chính mình, khí xanh cả mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nói đi vào cứu nàng nhân luôn nàng. Lão tử chính là cứu nàng nhân. Mắng. Lão tử đỉnh thiên lập địa nhất nam nhân, bị các ngươi nói thành cái dạng gì? Nếu không là các ngươi là nữ nhân, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng lại kia xuyên tạc? Nam nhân hung hăng xì một tiếng khinh miệt, chính mình tư tưởng xấu xa, liền đem tất cả mọi người tưởng như vậy không chịu nổi. Đầu của các ngươi lý trang đều là cái gì? Nữ nhân bị mắng mặt đỏ tai hồng, một đám ngượng ngùng không ngôn ngữ. Khụ, tan tác đi, mọi người ào ào tán đi. Tốt lắm, đừng để ý các nàng nguyện ý nói như thế nào đó là các nàng sự tình. Chúng ta là nam nhân, đỉnh thiên lập địa, không chấp nhặt với các nàng. Người này tuy rằng giống nhau là sắc mặt xanh mét, lại như trước đang ân ủi chính mình đồng bạn. Bản tấc nam nhân một quyến nện ở trên vách tường. Ta chính là không cam lòng. Rõ ràng là hắn lỗi. Dựa vào cái gì chúng ta lưng nổi? Chúng ta là cứu người. Dựa vào cái gì cũng bị người ta nói thành như vậy? Tốt lắm mà ni. Người này ân ủi hai tiếng nhất ngẩng đầu nhìn đến Đào Lâm. Ngươi có việc sao? Nga, ta tìm Củ Hành, hắn đang họp. Ngươi chờ, ta đi nói. Nam nhân nói hoàn bước nhanh vào phòng. Bản tấc nam nhân trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Oán hận đừng mở mắt. Đào Lâm vỗ vỗ Thường Nhã. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào ân ủi bản tấc nam nhân. Đành phải đứng bất động. Một lát, Củ Hành đi ra. Chuyện gì? Các ngươi đang họp. Đào Lâm hỏi. Không có việc gì. Đã nói xong, giọng nói lạc. Vài người theo trong phòng hội nghị đi ra. Trong đó cũng bao gồm Lăng Phong cùng Đường Khiêm Money. Đường Khiêm nhìn đến Đào Lâm cười cười. Lâm Lâm, ngươi thế nào đi lại, Nga? Ta có việc muốn cùng Củ Hành nói. Đường Khiêm nhìn xem Củ Hành nhìn nhìn lại Đào Lâm gật gật đầu. Kia đi, các ngươi nói, hắn đi rồi hai bước lại quay đầu nói. Đúng rồi, Lâm Lâm, ngươi, Đường Khiêm muốn nói lại thôi. Chần chờ một chút nói, mẹ ngươi ảnh chụp ba ba, Đào Lâm thực ủy khuất. Nàng thực luyến tiếc kia trương ảnh chụp, Đường Khiêm vội ho một tiếng. Quên đi, trước thả ngươi kia, quay đầu ta sẽ tìm ngươi muốn, Đào Lâm liên tục gật đầu. Đường Khiêm cùng vài cái phòng thí nghiệm nhân cùng nhau đi rồi. Đường giáo sư giống như khụ. Ngươi đừng nói hắn, Đào Lâm nhìn đến Lăng Phong rất xa đi rồi. Có thế này nói, ta lần này tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói một chút. Tăng mạnh một chút căn cứ thủ vệ đi, Củ Hành không hiểu. Vì sao, chuyện này tuy rằng đi qua, nhưng là cũng bại lộ một ít vấn đề. Căn cứ luôn luôn tại đề phòng tang thi tiến vào. Nhưng là bên trong lại lơi lỏng không ít. Này đối căn cứ quản lý chẳng phải rất hảo. Nhất là phát sinh loại chuyện này, phỏng chừng rất nhiều người, nhất là nữ nhân, hội nhân tâm hoảng sợ đi. Trước mắt mọi người coi Tô Tần là trà dư tử hậu trọng tâm đề tài. Đó là bởi vì các nàng còn chưa có ý thức được chuyện này. Một khi ý thức được chuyện này có bao nhiêu sao nghiêm trọng, bọn họ khẳng định hội hoảng. Củ Hành là cái nam nhân, không có như vậy tế tâm tư, tự nhiên cũng không từng lo lắng lâu như vậy xa. Lúc này Đào Lâm đề xuất, hắn phương mới tỉnh ngộ đi lại. Nếu bên người bản thân có cái nữ nhân, tám phần cũng không dám nhường nữ nhân xuất môn. Hắn cười cười chế nhạo nói, khó trách Vu Dương đem ngươi nhìn xem như vậy nhanh, là sợ ngươi bị nhân ngậm đi rồi đi. Đào Lâm hơi giật mình, không nói gì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Củ Hành cười cười, Úc Lãng, ngươi ân bậy một chút, từ hôm nay trở đi tăng mạnh căn cứ tuần tra. Tô Tần loại sự tình này ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai, giọng nói lạc. Này mới phát hiện Úc Lãng chính vẻ mặt buồn bực, đứng lại kia. Ngươi làm sao vậy, ta mặc kệ, Úc Lãng mặt trầm xuống nói. Úc Lãng cự tuyệt nhường Củ Hành thật mất mặt. Hắn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là mệnh lệnh, ta mặc kệ. Này bà ba, hoa có cái gì nguy hiểm? Cho dù bị nhân bắt đi, cũng có thể dựa vào tam tấc không lạn miệng lưỡi. Chính mình trốn tới, không cần phải chúng ta. Úc Lãng chính là vừa vặn giận dữ bản tấc nam nhân. Lúc này hắn càng tức giận, Củ Hành rốt cục ý bảo đến. Hắn là vì này đồn đãi tài sinh khí. Hắn nhíu nhíu mày, chúng ta là quân nhân. Người giám hộ dân sinh mệnh an toàn là của chúng ta chức trách. Tô Tần bị nhốt, ngươi cứu, ngươi không sai. Bọn họ không hiểu ngươi. Bọn họ nói hưu nói vượn. Sai là bọn hắn. Ngươi không sai. Ngươi không thẹn với lương tâm. Mặc kệ tới khi nào, chúng ta không thể bởi vì này một hai câu lời đồn đại khiến cho chính mình mất đi nguyên tắc, mất đi chuẩn tắc. Củ Hành trong lời nói rơi xuống đất có thanh. Bảo hộ bọn họ là của chúng ta trách nhiệm. Nhất là hiện tại, ta biết ngươi bởi vì bọn họ trong lời nói mà ủy khuất, nhưng ngươi là cái nam nhân, Ngươi gánh vác là nhân loại hy vọng. Ngươi cũng không bị địch nhân đả đảo, cũng không bị virus đả đảo. Ngươi bị hai câu lời đồn đãi chuyện nhảm đánh ngã. Ngươi không biết là nói như vậy rất buồn cười sao? Củ hành nhìn bên người nhân. Bọn họ càng là hoài nghi, chúng ta lại càng muốn đường đường chính chính. Ưỡn ngực, hàm ngực, lưng còng, sợ hãi rụt rè. Đó là đáng khinh tiểu nhân. Chúng ta không phải tiểu nhân. Chúng ta là anh hùng. Tăng thi đến, người xấu đến. Chỉ có chúng ta có thể bảo hộ bọn họ. Nói được tốt, phách phách phách. Đào Lâm vỗ tay. Củ hành, ta trước kia thực không phát hiện. Ngươi vẫn là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Anh hùng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.